Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 480, Chiến Kim Đan, góc truyện audio.com. Thương Lãng chân nhân dọa lấy ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn là Kim Đan hậu kỳ, tại phóng xuất ra Kim Đan dị tượng dưới tình huống, cũng chỉ là cùng Tô Tử Mặc một thức này bí thuật đánh cho ngang tay. Thương Lãng chân nhân lần thứ nhất phát hiện, năm đó cái kia ngây thơ không thoát khỏi kiêu ngạo thư sinh. Đã vượt ra khỏi hắn khống chế cùng dự tính. Năm đó ở tông môn thi đấu bên trên, Tô Tử Mặc cũng chỉ là dựa vào Đại Chu đệ nhất luyện khí sư thân phận, để thành đại thế tới dọa hắn một đầu, khiến hắn mất hết mặt mũi. Mà hôm nay, cái này thư sinh vậy mà tại chiến đấu bên trên, cùng hắn cân sức ngang tài. Giữa hai người chênh lệch, trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Thương Lãng chân nhân năm đó tu luyện tới lục mạch trúc cơ, sau đó bước vào đan đảo, thành công ngưng kết lấy ra kim đan, tu luyện ra kim đan dị tượng. Hắn nhận thức là tư chất của mình cũng không yếu tại người, ít nhất tại Đại Chu vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong, cao cấp nhất kim đan chân nhân ở bên trong, với hắn Thương Lãng một chỗ ngồi vị trí. Mà hôm nay tại Tô Tử Mặc trước mặt, hắn hết thảy đều ảm đạm biến sắc. Thương Lãng chân nhân không phải không thừa nhận, năm đó ở cái trấn nhỏ kia ở bên trong, hắn nhìn sai rồi. Thời gian không thể đảo lưu, thế gian cũng không có đã hối hận. Hắn hôm nay chỉ có một con đường, hết mọi khả năng tru sát Tô Tử Mặc, không có khả năng khiến hắn tiếp tục trưởng thành xuống đi. Thương Lãng chân nhân trong đầu chỉ còn cái này một cái ý niệm trong đầu. Chân Hỏa Môn Tư Mã Chí đột nhiên cất giọng nói: "Kẻ này vừa rồi phóng xuất ra bí thuật, linh lực tiêu hao cực lớn, hắn căn bản không cách nào phóng xuất ra lần thứ hai." Một vị Thanh Xương Môn Kim Đan chân nhân quát lớn: "Đúng vậy, chư quân không cần bối rối, kẻ này không đủ gây sợ." Người này lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trước mắt buồn bã. Đỉnh đầu tựa hồ có một tòa cự đại vô cùng ngọn núi bao phủ tới đây, che khuất bầu trời, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm rơi xuống, tại ngọn núi này xuống, đứng đấy hơn 10 vị kim đan chân nhân, nhao nhao ra tay, đều muốn đem ngọn núi này đánh nát. D A N G G D A N G G D A N G G từng đạo linh khí bị đánh văng. Rất nhiều linh thuật đụng vào dưới ngọn núi, bộc phát ra chính thức nổ vang thanh âm, lại như cũ không cách nào ngăn cản ngọn núi rơi xuống tăng tốc độ. Cái này hơn 10 vị kim đan chân nhân dọa được sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy trốn ra ngoài. Chỉ tiếc thì đã trễ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, hư không rung động lắc lư liên tục. Hơn 10 vị kim đan chân nhân tại chỗ bị áp bảo, hóa thành một bãi thịt nát, rơi vào trong đất bùn, khó phân lẫn nhau. Đây là tiên thiên linh khí, dĩ nhiên là tiên thiên linh khí. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên, mọi người nhìn chằm chằm vào rơi xuống trên mặt đất trên cái kia tôn hào quang vạn trượng màu vàng đại ấn. Cái này tôn đại ấn vuông, toàn thân vàng óng ánh, có một cái thần long chiếm giữ tại đại ấn phía trên, trông rất sống động. Đúng là Tô Tử Mặc tại Nhân Hoàng Điện lấy được bàn long ấn. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng vẫy tay, bàn long ấn chậm rãi thu nhỏ lại, lại trở về trong lòng bàn tay của hắn. Thương Lãng chân nhân, Tư Mã Chí, tất cả kim đan chân nhân hốc mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay cái này tôn màu vàng tiểu ấn. Hô hấp dần dần nặng, tu sĩ bước vào nguyên anh cảnh, có thể sử dụng pháp khí. Nói cách khác, đối với kim đan chân nhân mà nói, tiên thiên linh khí chính là bọn họ có thể sử dụng tối đa binh khí tốt. Có một kiện tiên thiên linh khí, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi, dễ dàng nhất vượt cấp chém giết. Nhưng tiên thiên linh khí quá mức hy hữu. Các loại giao dịch trong phường thị, căn bản không có người buôn bán. Tại Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong, cũng khoảng chừng mấy trăm năm không có tiên thiên linh khí bảo vật như vậy hiện thế rồi. Xem ra ngươi tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, không ít được chỗ tốt. Thương Lãng chân nhân lạnh giọng nói, như thế cũng tốt, giết ngươi, chúng ta chia cắt ngươi bảo vật, bí thuật, bảo vật liền trong tay ta, nhìn ngươi có hay không tính mạng cầm. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, tay trái nâng bàn long ấn, lục đạo linh văn lập lòe, sáng chói chói mắt, dường như nâng một vòng mặt trời, tay phải tại trên túi chữ vật một vòng. Trong lòng bàn tay đã hơn nhiều một thanh màu đỏ như máu cự đao. Thân đao rung động lắc lư. Năm đạo huyết văn lập lòe. Tia máu tăng vọt. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh mà tràn ra. Đúng là hoàn mỹ linh khí huyết thối đao. Thương Lãng, nạp mạng đi. Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc. Hét lớn một tiếng. Tay trái nâng ấn. Tay phải xách đao. Toàn thân đằng đằng sát khí. Sải bước thẳng hướng Thương Lãng chân nhân. Đối mặt mấy trăm vị kim đan chân nhân, Tô Tử Mặc không lùi mà tiến tới. Huyền Dịch đám người liếc nhau, tinh thần đại chấn, một loạt mà lên, tận khả năng trợ giúp Tô Tử Mặc chia sẻ áp lực. Muốn chết, một vị nam nhạc tông tu sĩ cầm trong tay trường côn, bộc phát khí huyết, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu hung hăng đập tới. Rầm rầm. Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch, trong cơ thể truyền đến từng đợt hải triều thanh âm. Hô, đối mặt đập tới trường côn, Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trở tay một đao, lấy công đối công, bộc phát ra không gì sánh kịp nghịch lưu đại thế. Vị này nam nhạc tông tu sĩ đồng tử kịch liệt co rút lại, tâm thần chấn động, hoảng sợ biến sắc, bị đao thế ảnh hưởng tâm thần. Nam nhạc tông tu sĩ động tác cũng chậm một phần. Phốc suy, huyết quang hiện lên, người này bị huyết thối đao từ trong chém thành hai khúc. Tạng phủ, ruột nhao nhao bắt đầu khởi động đi ra. Tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Vèo, một đạo hồng quang xẹt qua hư không. Ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn. Trở tay vung đại ấn. Trực tiếp đem cái này thanh phi kiếm nện bay. Đồng thời, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động. Tăng tốc độ chậm lại. Mặc dù có Huyền Dịch đám người liên lụy được một bộ phận kim đan chân nhân. Nhưng vẫn còn lại hơn trăm vị kim đan chân nhân. Đồng thời đối với Tô Tử Mặc ra tay. Phi kiếm, linh thuật bay múa đầy trời. Phù văn, dáng chiều hiện lên. D A N G G D A N G G D A N G G. Tô Tử Mặc tay trái vung mạnh động đại ấn, tay phải phóng thích định hải ngũ thức, cùng trước mặt mà đến phi kiếm, linh thuật bộc phát ra một hồi đối bính. Đạp, đạp, đạp, Tô Tử Mặc không ngừng lui về phía sau. Lục phủ ngũ tạng đều đụng phải kịch liệt chấn động. Suýt nữa lệch vị trí. Phốc, Tô Tử Mặc phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tư Mã Chí cười lớn một tiếng. Nói, Tô Tử Mặc, không có vừa rồi bí thuật. Ngươi không coi là cái gì. Ha ha, Thương Lãng chân nhân cười lạnh nói. Coi như là ngươi có thể mượn nhờ tiên thiên linh khí. Có thể chấn giết kim đan sơ kỳ. Kim đan trung kỳ, nhưng ngươi dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ. Còn thì không cách nào chống cự kim đan hậu kỳ. Thậm chí là kim đan đại viên mãn lực lượng trùng kích. Chỉ bằng ngươi điểm ấy bổn sự, cũng muốn giết ta. Chấm, Thương Lãng chân nhân lại là một tiếng cười lạnh. Tô Tử Mặc bất vi sở động. Thương Lãng chân nhân nói không sai. Coi như là hắn là cực cảnh trúc cơ. Có bản long ấn gia trì xuống, tại trên lực lượng, tối đa có thể cùng kim đan trung kỳ phân cao thấp. Gặp gỡ kim đan hậu kỳ, cũng đã địch nhất, vừa rồi thế công ở bên trong. Có mấy vị kim đan đại viên mãn tu sĩ ra tay. Tô Tử Mặc càng thêm không chịu nổi. Tại chỗ bị thương, chỉ bất quá, Tô Tử Mặc là tiên yêu đồng tu. Coi như là không yêu hóa dưới tình huống. Tô Tử Mặc thân thể, huyết mạch, vẫn như cũ có thể nghiền ép hết thảy cùng giai tu sĩ. Kim đan đại viên mãn tu sĩ bị Tô Tử Mặc cận thân. Vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cận chiến vô địch, vừa rồi đã bị thương thế. Nếu là đổi lại người bên ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng chiến lực. Nhưng Tô Tử Mặc thân thể quá cường đại. Tự lành lực lượng kinh người. Tại Nhân Hoàng Điện trong ăn vào một hạt long tộc huyết nhục luyện chế khí huyết đan. Thông khiếu đại thành, chỉ thiếu chút nữa có thể ngưng kết lấy ra yêu đan. Chỉ là mấy hơi thở, Tô Tử Mặc thương thế cũng đã tốt 7-8 phần. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc nở nụ cười. Trong cơ thể gân cốt trỗi lên. Sau khi bị thương, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Trong mắt hung quang đại thịnh. Giống như một đầu muốn ăn thịt người thượng cổ đại yêu. Cách chương.